Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 38, Cố Ninh trọng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Không phải sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Hay người này thật ra là tình nhân ngươi bao dưỡng ngầm? Không biết thiếu chủ Ngự Kiếm Cung có biết hay không? Chấm, con ngươi Dạ Lang Vân chuyển động. Không thuận theo không buông tha châm chọc nói. Cố Ninh bị Dạ Lang Vân nói đến mức không còn lời nào để trả lời. Biểu tình trên mặt vặn vẹo chớp mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, thanh âm lành lạnh uy hiếp. Hắn là ai cùng ngươi không quan hệ. Tốt nhất là quản lại miệng ngươi. Nếu không, ta sẽ làm người bên cạnh ngươi cả người què. Nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Nói xong, Cố Ninh khoanh tay trước ngực. Ánh mắt khinh thường rơi xuống Cố Tử Tình bên cạnh Dạ Lang Vân. Biểu tình rất là rào rạt đắc ý, nghe được lời này. Thân thể Cố Tử Tình bỗng nhiên run lên. Dạ Lang Vân nhận thấy được điểm này tức khắc giận tím mặt. Ngay sau đó, ánh mắt Dạ Lang Vân chợt trầm xuống. Đột nhiên tiến lên một bước. Một tay nắm lại, quyền trên lưng gợn sóng đạo đạo lôi quang màu tím. Nhanh như điện chớp hướng tới ngực Cố Ninh đánh tới. Đồ khốn đáng chết, nguyên bản còn muốn cho ngươi hai ngày nhảy nhót. Nhưng ai bảo ngươi không có mắt hướng họng súng đâm tới. Là ngươi tự tìm lấy. Từ lúc hắn trọng sinh đã thu điểm lợi tức, bình phục một chút mà giờ đã hiện oán khí. Cố Ninh cũng không nghĩ tới. Dạ Lang Vân cư nhiên lá gan lớn đến mức dám ở Trường Thanh Các liền động tay. Chỉ có thể ngốc ngốc đứng sừng sững tại chỗ. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nắm tay càng ngày càng tiếp cận ngực hắn. Bạch Mạnh Quân thấy một màn như vậy, rất là tức giận chừng mắt liếc Cố Ninh một cái. Đúng là cái đồ không có đầu óc, không biết xui xẻo một hai phải khiêu khích nhân gia. Trên nắm tay người này công kích sắc bén. Bọn họ căn bản chỉ là hai cái võ đồ, khó có thể chống cự. Đáng chết. Nếu không phải để lợi dụng mê hoặc Dạ Lang Vân, hắn đã sớm tát một cái chết tên ngu xuẩn này rồi. Bạch Mạnh Quân cắn chặt răng, căng ra đầu vọt lên. Dạ Lang Vân công kích đã đến phía trước. Hắn ôm lấy eo Cố Ninh bay nhanh về phía sau thối lui. Nhưng hai người bọn hắn sao có thể là đối thủ của Dạ Lang Vân? Toàn lực lui về phía sau vẫn bị linh lực gió lốc khuếch tán đánh trúng ngực. Một người phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết, mà vẫn là Dạ Lang Vân nương tay cũng không có thiệt tình muốn lấy tính mạng bọn họ. Nhận thấy được Dạ Lang Vân cũng không có hạ tử thủ. Trên mặt Bạch Mạnh Quân vui vẻ, chạy nhanh ngăn chặn thương thế, chắp tay thi lễ xin lỗi. Vị đạo hữu này, Ninh Nhi không lựa lời đắc tội các hạ, mong rằng các hạ bao dung. Ta ở chỗ này thay thế Ninh Nhi xin lỗi các hạ cùng quý phu nhân. Cố Ninh che lại ngực, nổi giận đùng đùng trừng mắt Dạ Lang Vân. Một bộ dạng giận mà không dám nói gì. Ngay sau đó lại đem đầu chuyển hướng về phía Bạch Mạnh Quân. Trợn trắng mắt hung hăng cho hắn một giò. Tự hồ thực xem thường hắn không có cốt khí. Đúng lúc này, tiểu nãi lang vẫn luôn an phận ngốc bên chân Cố Tử Tình. Dường như cũng nhận thấy được Cố Ninh không phục, cong người lên, hướng tới Cố Ninh nhe răng nhếch miệng đe dọa. Ngay sau đó, trực tiếp nhảy dựng lên, ngao ô gặm một ngụm ở trên đùi Cố Ninh. À, Cố Ninh vô ý một chút, cư nhiên bị Thanh Phong Lang chỉ có bậc ấu tể công kích. Kêu thảm thiết một tiếng, liền một tay hóa trường, hướng tới chỗ bụng tiểu nãi lang hung tợn mà bổ tới. Đáy mắt có giận chó đánh mèo chợt lóe qua, nhưng Dạ Lang Vân làm sao để hắn thực hiện được, trực tiếp vung tay áo bào, đem tiểu nãi lang thu vào tay áo to rộng, sau đó nhân cơ hội xuất trường, trực tiếp đập ở trên ngực Cố Ninh. Cố Ninh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, ngã quỵ ở trên một đống bàn ghế, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Dạ Lang Vân hừ lạnh một tiếng, áp chế sát ý đáy mắt, bế đôi chân không có phương tiện của Cố Tử Tình lên. trực tiếp từ sắc mặt khó coi của Bạch Mạnh Quân bên cạnh đi qua. Hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Trước khoe khoang đi, không vội, tương lai chúng ta còn dài. Dạ Lang Vân động tác thần tốc quay trở về Ngự Kiếm Cung. Đi tới thiên viện không người thăm. Trong lúc này, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, đem tay chân Cố Tử Tình nhẹ nhàng để lên ấm trên giường ngọc. Dạ Lang Vân vung tay áo bào, thả tiểu nãi lang không an phận bên trong ra. Nó tò mò nhìn nhìn đông, rồi nhìn sang tây. Một đầu lang khi ở trong không gian đã một lần lại một lần tuần tra. Dạ Lang Vân cũng thuận thế ngồi trên mép giường, xoa xoa tóc dài Cố Tử Tình. Lông mày ôn nhu hỏi, ngươi khổ sở sao? Cố Tử Tình hãy còn trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có, không cần phải khổ sở. Ta tin tưởng, Dạ ca ca sẽ làm ta chân tốt lên. Thanh âm Cố Tử Tình thực nhẹ, nhưng ngữ khí lại là chân thật đáng tin. Dạ Lang Vân nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút đau lòng. Vì trừ bỏ đem khí rơi tại trên người đám Cố Ninh, hắn cũng không kế gì khả thi. Đây đều do chính hắn làm nghiệt, chỉ có thể cố gắng đền bù lớn nhất, bồi thường tâm tư nhiều nhất. Ngay sau đó, Dạ Lang Vân trực tiếp đứng lên, đem ấm trên giường ngọc Cố Tử Tình lại lần nữa chặn ngang bế lên. Thân thể Cố Tử Tình chợt cách mặt đất, giật mình mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu. Đừng hỏi, ta mang ngươi đi đến một nơi. Nói xong, dưới chân Dạ Lang Vân đã vận đủ linh lực vừa định bay lên trời. Đúng lúc này, tiểu nãi lang như đã nhận ra ý đồ bọn họ phải rời khỏi. Đột nhiên nhảy tới trước người Dạ Lang Vân, gào giống một cái. Dạ Lang Vân đối với nó phiền không thể phiền hơn, hung hăng chừng liếc mắt nhìn nó một cái, liền muốn bỏ nó xuống rời đi. Không nghĩ tới tiểu nãi lang này là một trương tâm nhãn. Tuy rằng đối Dạ Lang Vân uy áp sợ hãi đến không chịu được, nhưng vẫn không thuận theo, không buông tha, không chịu nhường đường. Ngược lại dùng đôi mắt nhỏ bi thương kính trộm ngắm Cố Tử Tình trong lồng ngực Dạ Lang Vân một cái. Nhỏ giọng nức nở, ngao ô, ngao ô. Tiểu manh đáng thương hề hề liền tức khắc đả động tâm Cố Tử Tình. Vẻ mặt không đành lòng há mồm, thế rồi liền vì nó cầu tình. Dạ ca ca, mang nó theo đi, để nó đơn độc lưu lại nơi này. Nó sẽ sợ hãi. Nghe được lời này, cái đuôi tiểu nãi lang vui sướng lắc lắc, đôi mắt màu xanh lam mong đợi nhìn Dạ Lang Vân, ngoan ngoãn lại vô tội. Dường như nó có thể nghe hiểu tiếng người. Dạ Lang Vân thật hối hận vì mình nhất thời mềm lòng. Cứu Thanh Phong Lang ấu tể thành tinh này. Thanh Phong Lang thành niên cũng chỉ là tư cấp yêu thú mà thôi. Linh trí sao có thể cao như vậy? Nhưng vì phu nhân nhà mình lên tiếng, Dạ Lang Vân không thể không vâng theo. Cuối cùng hung thần ác sát chừng mắt liếc nhìn tiểu nãi lang một cái. Dạ Lang Vân lại lần nữa đem nó thu vào tay áo. Sau đó dưới chân dùng sức, bay lên trời, hướng sau núi Ngự Kiếm Cung bay nhanh tới. Cuối cùng, Dạ Lang Vân ở một chỗ núi đá chênh vênh đặt chân xuống. Nơi này cùng đảo sông băng cảnh sắc khác một trời một vực. Đều là trắng như tuyết cùng các tảng băng lớn. Hướng mắt nhìn lại, trắng xóa một mảnh, nhưng duy nhất bất đồng đó là đi xuống bên trong một cái ao là động lớn. Trong đó sương khói lượn lờ, rất là mộng ảo. Dạ Lang Vân ôm Cố Tử Tình, nhẹ nhàng một cái bay vọt liền nhảy xuống. Bên trong cư nhiên khác động bình thường, bốn phía đều là băng cứng hình thành vách tường, chất lỏng trong suốt chảy xuống. Đứng ở đây trước mặt đều là ảnh ngược bóng dáng bản thân, mà trung ương băng đàn cư nhiên là một chỗ suối nước nóng. Diện tích không lớn cũng không nhỏ, hơn 10 mét vuông, đang tản phát ra từng trận nhiệt khí. Băng đàn trên không lượn lờ sương khói chính là từ hắn hình thành. Cố Tử Tình ngơ ngẩn nhìn suối nước nóng trước mắt, đáy lòng rất là kinh ngạc. Y trước nay cũng không biết, Ngự Kiếm Cung cư nhiên còn có loại địa phương này. Cũng bởi vì y từ khi vào Ngự Kiếm Cung, đã bị cấm túc ở tòa trong thiên viện kia. Kỳ thật không biết mới là bình thường. Dạ Lang Vân vung tay áo bào, đem tiểu nãi lang bên trong phóng ra. Kết quả vật nhỏ này mới vừa chạm đất, liền bắt đầu đứng không vững, ngã thành cái hình chữ X. Cuối cùng dứt khoát một đường trượt tới bên suối nước nóng. Bùm một tiếng rơi xuống nước. Dạ Lang Vân cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý xuẩn cầu kia có thể bị chết đuối hay không. Hắn cởi áo khoác lông cáo của Cố Tử Tình, tùy tay ném ở trên băng đàn, tiến lên vài bước đi tới bên suối nước nóng, ôm trong người lòng ngực, chậm rãi đi vào suối nước nóng. Dòng nước ấm áp bao bọc lấy quanh thân hàng năm gặp nghèo khổ cùng đau đớn của Cố Tử Tình. Giờ đây thoải mái than thở một tiếng. Dạ Lang Vân từ giới tử trong không gian lấy ra bình chú nhan linh dịch. Mở nút bình, đổ vào suối nước nóng. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản liền thanh triệt thấy đáy nước ôn tuyền đột nhiên bốc lên một cỗ mát lạnh sắc lục ánh huỳnh quang. Đem người bên trong bao quanh bọc lấy. Cả xuẩn cầu cũng bao gồm ở bên trong. Thế nhưng tiểu nãi lang rất sợ hãi. Vùng vẫy móng vuốt nhỏ từ mặt đông bơi tới phía tây. Lại từ phía tây bơi tới phía đông. Nhưng chính là vô pháp thoát khỏi ánh huỳnh quang trên người. Sợ hãi kêu rên lên. Ngược lại Cố Tử Tình một bên thoải mái mà nở nụ cười. Cố Tử Tình cao hứng. Tự nhiên tâm tình kém của Dạ Lang Vân giờ cũng đã chạy đi đâu mất. Hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ý xấu bồi phu nhân nhà mình xem kịch vui. Cố Tử Tình hơi hơi nâng lên thủ đoạn. Ánh sáng lớn màu xanh lục trong suốt dần dần biến mất. Nguyên bản sưng đỏ tệ hại. Giờ đây đôi tay mọc đầy nứt ra khôi phục như lúc ban đầu non mịn bóng loáng. Sau đó bị Dạ Lang Vân một phen nắm ở lòng bàn tay. Dạ Lang Vân buông xuống con người lóe lóe. Đáy lòng rất là tán thưởng. Hảo một đôi tay ngọc. Khớp xương tinh tế thon dài. Nguyên lai đây mới là bộ dáng ban đầu của nó. Cũng khó trách bàn tay như ngọc ấy mới xứng đôi với phu nhân hắn. Không riêng gì tay, chân Tử Tình, toàn thân đều bất chợt tỏa sáng. Chờ đến khi ánh sáng màu xanh lục trong suốt toàn bộ lui tán. Cả người cũng phá kén mà ra. Quang mang vạn trượng, hoảng đến mức đôi mắt Dạ Lang Vân đều rời không được. Tiểu nãi lang cũng coi như là nhặt được tiện nghi. Vết sẹo trên đùi không thấy nữa. Lông tóc cũng càng thêm ánh sáng. Toàn bộ người lang đều soái khí không ít. Giờ phút này chính vẻ mặt hạnh phúc ở suối nước nóng tự do bơi lội. Trái lại Dạ Lang Vân, lại không có biến hóa gì lớn. Ánh sáng màu xanh lục trong suốt ở trên người hắn nửa điểm tác dụng đều không có. Nguyên bản là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng đó. Không có biện pháp, thân thể hắn khi bước vào võ sư chi cảnh, liền trải qua tẩy tinh phạt tùy, rửa thịt chặt xương. Cho nên công hiệu của chú nhan linh dịch, thật sự như là muối bỏ biển. Tay chạm vào da thịt bóng loáng dị thường, khó tránh khỏi làm Dạ Lang Vân nổi lên ý xấu tà ác. Đột nhiên một phen từ phía sau ôm lấy Cố Tử Tình không chỗ nào phòng bị. Đôi bàn tay to của Dạ Lang Vân đưa lên, theo quần áo đơn bạc của người nọ từ vạt áo dò xét đi vào. Một đường du tẩu ở chỗ thon thon. Một tay là có thể ôm hết, đường cong sườn eo duyên dáng, thân thể Cố Tử Tình chợt cứng đờ, ngây ngốc ngốc lăng tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào. Loại cảm giác này quá xa lạ, tuy rằng mấy ngày nay số lần cùng Dạ Lang Vân ôm nhau cũng không thiếu, nhưng lại không có một lần thân mật khăng khít giống như vậy. Cách chương.